Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468 Hải đảo. Cá voi lão nãi nãi lắc lư một chút thân hình. Đáy biển dòng nước nháy mắt cổ tạo nên tới. Hải quân chúng tướng sĩ nhìn kia hai cái phẳng phất thái dương giống nhau nguồn sáng tả hữu đong đưa. Đều là một trận hoảng sợ, phía trước có người cho rằng đây là một con hải vương loại cự thú. Nhưng cá voi lão nãi nãi tùy tiện lung lay hai hạ. Bọn họ liền đã nhìn ra, thứ này so giống nhau hải vương loại đều phải đại hai vòng. Bình thường hải vương loại là 5.000 mét chiều dài. Gia hỏa này ít nhất có 6.000 mét dài quá. Tân thế giới đáy biển chỗ sâu trong vì cái gì cất giấu như vậy một con quái vật khổng lồ. Vivi cảm giác đến đồ vật xa so với bọn hắn muốn nhiều. Nàng có thể nhìn đến cá voi lão nãi nãi trên người treo 4 điều thô to xiềng xích. Xiềng xích phía sau tắc kéo túm một tòa đảo nhỏ. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nàng kéo túm đảo nhỏ. Đã tại đây phiến hải vực đáy biển bơi lội mấy trăm năm, Vivi đã đến đánh vỡ nguyên bản yên lặng. Làm nàng chết lặng đến tuyệt vọng sinh mệnh có một tia sắc thái. Nghe vạn vật năng lực, cầu thông hải vương loại năng lực toàn bộ cụ bị. Vivi ở cá voi lão nãi nãi xem ra là một cái hoàn toàn phù hợp yêu cầu người được chọn, dựa theo năm. Đó vị kia yêu cầu, người cần thiết ra lệnh cho ta đem đảo kéo dài tới mặt biển đi. Người có thể làm được sao? Cá voi lão nãi nãi tại ý thức chung hỏi, cá voi nãi nãi sinh mệnh hơi thở không quá thích hợp. Như là nửa máy móc nửa đời vật cấu tạo. Này đó máy móc thiết bị làm nàng có được vô cùng cao minh sinh mệnh. Nhưng đồng thời, cũng cho nàng một cái cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, nàng rất mệt. Thực mỏi mệt, nhưng máy móc bộ phận khống chế được thân thể. Dựa theo đã định trình tự, nàng chỉ có thể lang thang không có mục tiêu mà tại đây phiến hải vực du đãng. Chờ đợi một ngày nào đó, người nào đó đã đến, đều lạc đường mau nửa tháng. Chúng tướng xác thật không vội, cấp cũng vô dụng, mắt thấy đại tướng rất có nắm chắc. Bọn họ liền từng người tránh ra, an tĩnh mà nhìn đại tướng biểu diễn, ta thử xem đi. Vivi cái này bản lậu hải vương cũng không nhiều lắm nắm chắc, nàng có thể làm hải vương loại không công kích chính mình. Nhưng nếu là làm chúng nó nghe theo mệnh lệnh, vẫn là yêu cầu một chút thời gian. Hơn nữa nàng còn muốn đem hải quân mọi người lừa dối trụ, ta yêu cầu đem này đại cá voi trấn an. Các ngươi đừng nóng vội. Thực mau liền hảo, dựa theo nàng kinh nghiệm tới nói. Rất nhiều động vật đều thực thích nghe này đầu khúc. Hải vương loại cũng không ngoại lệ. Nàng bên này vừa mới thổi hai câu. Karu liền cầm khăn tay bắt đầu sát nước mắt, khống chế. Mệnh lệnh hải vương loại yêu cầu Shirahoshi huyết mạch. Nhưng cái này huyết mạch kỳ thật cũng không cần cỡ nào thuần túy. 800 năm trước vị kia hải vương cùng Shirahoshi cách nhiều ít thế hệ. Nhiều thế hệ xuống dưới, năm đó huyết mạch còn có thể dư lại nhiều ít. Ở Vivi xem ra, huyết mạch là lời dẫn, có một chút là được. Còn thừa vẫn là tinh thần năng lượng ứng dụng. Vivi từ Karu ba lô lấy ra hoành địch. Bắt trước Shirahoshi thanh âm, thổi lên một khúc cố hương nguyên phong cảnh. Cái này mệnh lệnh không cần thiết lớn tiếng hô lên tới. Lợi dụng chính mình cảm xúc kích động phương thức, thiêu đốt sinh mệnh lực. Mạnh mẽ đề cao tinh thần lực, đó là nhất tiểu thừa biện pháp. Vivi có Haosoku, có Shirahoshi kỹ năng, cường hãn thân thể đồng dạng sẽ sinh thành không tầm thường tinh thần lực. Nàng ở tinh thần công kích phương diện không thể nói nhập môn, ít nhất cũng rảo bước tiến lên một chân. Lúc này thổi lên nhạc khúc, nàng có thể cảm giác được đến, chính mình đang ở thâm nhập cá voi lão nãi nãi ý thức không gian, phục tùng ta. Ta mệnh lệnh ngươi, ta mệnh lệnh ngươi. Thông qua âm nhạc phương thức, nàng đem đại lượng ý thức rót vào cá voi lão nãi nãi ý thức giữa, phóng đại trong huyết mạch kia ti. Uy thế, đem uy thế dùng tinh thần lực phương thức đánh vào cá voi lão nãi nãi ý thức giữa. Làm nàng sợ hãi, làm nàng phục tùng mệnh lệnh, nói trắng ra là. Đây là một cái chuyên môn nhằm vào hải dương cự thú Haosoku Haki, bang, bang, đương tinh thần năng. Lượng chồng chất đến cực hạn sau, Dự thiết trình tự bị khởi động. Cá voi lão nãi nãi thân thể thượng máy móc cái kia bộ phận truyền đến từng đợt giòn vang, bang, nàng. Gào thét một tiếng, một cái vẫy đuôi đi vào phía sau. Một ngụm nuốt vào hải đảo. Lúc sau hướng về mặt biển phóng đi, đất rung núi chuyển. Một cái thể trường 6.000 mét quái vật khổng lồ đột nhiên gia tốc. Sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đại lượng nước biển bị nàng dẫn động. Theo cá voi lão nãi nãi tốc độ càng lúc càng nhanh. Đáy biển hình thành một cái khổng lồ lốc xoáy. Vô số cá tôm, rong biển, san hô bị cuốn đi lên. Hải quân hạm đội cũng không tự chủ được mà bị hút đi vào. Cũng theo dòng nước nhằm phía mặt biển, băng cuốn lấy cá voi lão nãi nãi xiềng xích đồng thời đứt. Gãy, cái này bị nhốt 800 năm trí tuệ sinh vật rốt cuộc thoát ly gông cùm xiềng xích làm ta sợ muốn chết. Nơi này là địa phương nào? Chúng ta lại về tới mặt biển. Cá voi lão nãi nãi thượng phù tốc độ so tưởng tượng còn muốn mau. Vivi bên này còn không có làm ra bố trí đâu. Nàng liền từ vạn mét đáy biển lên tới mặt biển. Gia thủy nháy mắt, nàng phát ra một tiếng hoan hô. Lúc sau đem nuốt vào hải đảo nhổ ra. Căn bản liền không để ý tới Vivi cái này công cụ người. Miệng rộng một trương. Đem vô số cá tôm, con mực, cá mập một ngụm nuốt vào. Theo sau hoàn thành nhiệm vụ lão cá voi lắc lắc cái đuôi. Chụp đánh nước biển, hướng phương xa bơi đi, khụ khụ khụ khụ, này xú cá voi vong ân phụ nghĩa. Muốn thượng phù cũng không biết nói một tiếng. Hạm đội bên ngoài dán thuyền màng ở tao ngộ nước biển đánh sâu vào trước tiên liền phá. Ở nước biển đại lượng dũng mãnh vào thời điểm. Nàng khẩn cấp chế tạo một cái huyết kén, bao lại chính mình cùng vịt caru. Lúc này mới xem như không ra bại lộ, trung tướng nhóm nguyên bản có điểm hoài nghi. Bởi vì bọn họ cũng không biết cá voi cùng Jesuriu đại tướng là như thế nào câu thông. Hiện giờ xem Vivi tức muốn hộc máu, một bức thực chật vật bộ dáng. Liền biết này không phải cái gì dự mưu, hải quân mọi người liền cảm thấy ngày này trải qua có thể. Nói ly kỳ. Mơ màng hồ đồ, bọn họ cũng không biết ra chuyện gì. Một hồi ở đáy biển, một hồi ở mặt biển. Đây là gì tình huống a? Ta mẹ nó, Vivi tức giận đến quá sức. Nàng từ một tầng rắn chắc huyết kén chui ra tới. Tay áo cùng giày đều ướt, cái này mệnh lệnh hợp tình hợp lý. Mấy cái trung tướng lớn tiếng đáp ứng, rơi xuống nước giả không ít. Có thuyền bị toàn bộ cuốn trời cao không? Không trung quay người 360 độ sau. Binh lính hạ sủi cảo giống nhau hướng trên mặt nước rớt. Mấy cái trung tướng dẫm lên nguyệt bước. Ở khắp nơi hỗ trợ, cá voi học ra một tòa đảo. Cái gì xiềng xích, cái gì kéo túm đảo nhỏ sự chỉ có Vivi biết. Các tướng lĩnh hoàn toàn không thấy được. Lúc này một cái tái một cái hồ đồ, Vivi hạ mệnh lệnh nói. Ta hai ngày này là không nghĩ xuống biển. Các ngươi đi phân công nhân thủ, đem rơi xuống nước binh lính cứu đi lên, Smoker tiên sinh. Tashiji có điểm lo lắng cho mình, lão cấp trên, nhưng nhìn đến Vivi sắc mặt khó coi. Trung quy là không dám hé răng, có cứu hay không? Binh lính bình thường thì tại mặt biển thượng tìm tòi, cứu người, cứu vật tư, nhặt hết thảy có thể dùng được đến đồ vật 5 vạn binh lính. Chết đuối hơn 30 người. Chầm 7 con thuyền, mất tích nhân số quá ngàn. Trong đó càng bao gồm Smoker cái này thiếu tướng, đừng nói Smoker là cái thiếu tướng. Liền tính là cái binh lính bình thường. Nên cứu vẫn là muốn cứu, ở phụ cận cùng đáy biển cũng chưa tìm được này đó mất tích binh lính. Bao gồm Vivi ở bên trong. Bọn họ liền hoài nghi những người này bị cuốn tới rồi trên đảo, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực. Danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.